Kiếm vực vô địch, chương 596, C596, Hoàng giả cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí đánh vào Dương Diệp trên người. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, đạo kiếm khí kia dĩ nhiên một nhập Dương Diệp trong thân thể. Sau đó, làm sao có thể, kiếm cuồng chờ trong mắt người tràn đầy vẻ khó tin. Dương Diệp trên mặt lộ ra thoải mái thần tình, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lam Vân. Đạo, không sai, so với ta trước đây đã gặp kiếm ý cùng kiếm khí đều lợi hại hơn. Tới, tiếp tục tới, ta bảo chứng không hoàn thủ. Kiếm ý cửu trọng sau khi có thể hấp thu đối thủ kiếm ý, đương nhiên, đó là chỉ tự thân kiếm ý tại đối phương bên trên thời điểm. Trước mắt nữ nhân này là kiếm ý cửu trọng, mà hắn là kiếm ý thập trọng. Hấp thu kiếm của đối phương khí cùng kiếm ý sau, Dương Diệp mơ hồ gan dạ trực giác, đó chính là thập trọng kiếm ý cũng không phải cuối cùng điểm. Thập trọng kiếm ý bên trên hẳn là còn có 11 trọng hoặc là khác. Bởi vì hắn tại hấp thu kiếm ý của đối phương cùng kiếm khí sau khi, dĩ nhiên cảm thấy tự thân kiếm ý tựa hồ xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Không có khả năng, Lam Vân trong mắt lóe lên lướt một cái hàn quang. Ngọc thủ lần thứ hai khẽ động, một đạo dài chừng 10 trượng màu lam đậm kiếm khí dường như lưu tinh thông thường hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Lúc này đây, Lam Vân hiển nhiên không có giữ lại thực lực, cửu trọng kiếm ý phún ra ngoài. Gia trì ở tại kiếm khí bên trên, kiếm khí nơi đi qua, không gian bị vỡ ra một cái thật dài khe rãnh, Dương Diệp vẫn không có né tránh, tương phản, trong mắt càng lộ ra vẻ hưng phấn. Lần thứ hai đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Lam Vân đảo kiếm khí kia một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Sau đó tại không tiếng động vang, lúc này đây, kiếm cuồng đám người sắc mặt chân chính thay đổi, làm như nghĩ tới điều gì. Lam Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đạo, ngươi căn bản cũng không phải là kiếm ý cửu trọng, ngươi là kiếm ý thập trọng. Làm sao có thể, ngươi dĩ nhiên mang kiếm ý tăng lên tới địa cảnh thập trọng. Nghe được Lam Vân nói, kiếm cuồng đám người sắc mặt đại biến, kiếm cuồng như mất hồn kiểu đạo. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể là địa cảnh thập trọng kiếm ý, nói. Trường kiếm trong tay chợt nhanh huy, vô số đạo kiếm khí tại kiếm ý gia trì hạ như mưa rơi hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Dương Diệp vẫn không có né tránh, tùy ý những kiếm đó khí một nhập trong cơ thể hắn, đều hấp thu kiếm cuồng kiếm khí sau. Dương Diệp lắc đầu, đạo, so với nữ nhân kia, ngươi kém hơi nhiều, bất quá cũng coi như có thể. Tới, tiếp tục tới, không thể không nói. Chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Lam Vân trầm giọng nói. Địa cảnh thập trọng, tại ta thánh địa thế hệ trẻ trong. Ngoại trừ ta kiếm tổ trưởng bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể đạt được kiếm ý thập trọng. Không nghĩ tới tại đây bị di bỏ thế giới một cái kiếm tu dĩ nhiên đạt tới. Ta thừa nhận, chúng ta sẽ bị ngươi áp chế. Chỉ là ngươi thật nghĩ ngươi bằng vào kiếm ý thập trọng có thể thắng dễ dàng chúng ta, trừ ngươi ra. Hôm nay ở đây tất cả thánh địa của ngươi đều phải chết. Dương Diệp thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía kia kiếm cuồng bắn mạnh tới. Kiếm trong tay xích như Thái Sơn áp đỉnh thông thường hướng phía kiếm cuồng tàn nhẫn đập xuống. Kiếm cuồng kinh hãi, trường kiếm trong tay vội vã đón đỡ, oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm cuồng cả người trực tiếp tại Dương Diệp một kích này dưới không xuống mặt đất trong. Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, lúc này, kiếm tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng không thấy kiếm tâm làm sao động tác, vô số đạo do huyền khí biến ảo linh kiếm quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Linh kiếm cấp tốc di động tới, rất nhanh thì hợp thành một cái vòng tròn hình kiếm trận. Giết, Kiếm Tâm một tiếng gầm lên. Những linh đó kiếm đột nhiên cấp tốc vòng vo, sau đó hướng phía hình tròn trung gian Dương Diệp bắn mạnh tới. Oanh, một cổ kinh khủng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể cuộn sạch ra. Tại đây cổ kiếm ý trùng kích hạ, những linh đó kiếm nhất thời quân lính tan rã. Mà đúng lúc này, Kiếm Tâm đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Cùng lúc đó, một thanh hiện lên hàn quang mũi kiếm xuất hiện ở Dương Diệp gáy chỗ. Dương Diệp hai mắt híp lại, thân hình tật chuyển, không có né tránh, mà là kiếm trong tay xích chợt đập hướng về phía đầu của đối phương. Đột nhiên, Kiếm Tâm quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ cũ, xuất hiện ở hiện thời cũng tại Dương Diệp đỉnh đầu. Tiếp theo, vô số kiếm tâm xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Vô số chuôi huyền kiếm từ bốn phương tám hướng hướng phía Dương Diệp đâm tới. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay xích liên tục bỗng nhiên thẳng tắp rơi xuống, bành, một đạo buồn bực tiếng vang lên. Tiếp theo, vô số kiếm tâm trong nháy mắt tiêu thất ở trong sân. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh tự Dương Diệp trước mặt của liên tiếp lui về phía sau. Lui về sau sắp tới mấy chục thước mới dừng lại tới. Ngươi là Kiếm Tâm thông minh người. Lúc này Kiếm Tâm khóe miệng mang theo lướt một cái đỏ sẫm. Nhìn Dương Diệp, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Từ lòng đất nhô ra kiếm cuồng vốn là muốn động thủ. Thế nhưng đang nghe Kiếm Tâm nói sau, hắn ngừng lại, lúc này đây, trong mắt hắn cũng không có khinh thị. Thay vào đó là khiếp sợ. Chúng ta có thể nói chuyện. Lúc này, Lam Vân bỗng nhiên nói. Chậm, Dương Diệp cười hắc hắc. Thân hình khẽ động lần thứ hai đi tới kiếm cuồng trước mặt. Kiếm trong tay xích chợt hướng kiếm cuồng đầu đập tới. Kiếm cuồng hoảng hốt, muốn tránh, cũng lại không thể. Bởi vì Dương Diệp tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không kịp né tránh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai dùng trong tay đạo khí hướng phía Dương Diệp kiếm xích nhanh đón. Bành, kiếm cuồng khóe miệng hung hăng vừa kéo, cánh tay một trận chua xót tê dại. Tiếp theo cả người lần thứ hai một nhập mặt đất trong. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở cho đối phương cơ hội, thả người nhảy. Rơi vào trong hầm, một bên, Kiếm Tâm cùng kia kiếm mắt còn có Lam Vân vừa định viện trợ. Một đạo tia máu trong nháy mắt tới, cản trở ba người lối đi, nói xong một mình đấu. Thế nào, nghĩ vi quy, thi tổ âm thanh cười, trong tay huyết nhận không ngừng chuyển động. Ngươi là ma đạo người tu ma, Lam Vân bỗng nhiên nói. Cái gì, kiếm ngạo đám người cả kinh. Thất Thanh nói, đã từng đại lục, cũng chính là đại lục còn chưa bị cường giả vứt bỏ lúc. Trên đại lục đỉnh cấp cường giả cũng không so thánh địa yếu bao nhiêu. Cái kia thời kỳ, vạn đạo đua tiếng, mà đạo chính là trong đó một đạo. Vào lúc đó, huyền giả đại lục là có thể đối thánh địa tạo thành uy hiếp. Kiếm ngạo đám người không biết ngay lúc đó đại lục huyền giả cùng thánh địa chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết lúc đó thánh địa vô số cường giả ly khai thánh địa đi tới huyền giả đại lục. Tiếp theo, huyền giả đại lục rất nhiều cường giả tiêu thất, mà trước mắt khô lâu này người dĩ nhiên là một vạn năm ngàn nhiều năm trước chính là nhân vật. Kiệt kiệt không nghĩ tới bị nhận ra, thì tổ khô lâu trong miệng phát ra làm người sợ hãi âm hiểm cười thanh. Đạo, thánh địa ạ. Bản tổ cũng là bởi vì các ngươi đoán biến thành hôm nay như vậy. Vốn cho là thù này kiếp này là khó khăn báo. Không nghĩ tới các ngươi cũng tự mình từ thánh địa đi ra. Đây thật là lên trời giúp ta a. Nói. Thi tổ trong tay huyết nhận chém ngang ra. Một đạo huyết quang tránh hiện ra. Hướng phía kiếm ngạo đám người đánh tới. Lam Vân chờ người thất kinh. Không dám khinh thường. Các loại kiếm kỹ vội vã thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, giữa sân kiếm khí ngang dọc. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở mặt đất. Lão quỷ, nữ nhân kia cũng giết. Nhìn Thi Tổ cùng mấy người đánh nhau, Dương Diệp vội vàng nói. Không dám, rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Bởi vì hắn phát hiện, tại thánh địa bốn người liên thủ hạ, Thi Tổ lại bị áp chế. Nếu như không phải là Thi Tổ thân thể cường hãn, khủng sợ sớm đã bị giết chết. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp không yêu ngược lại còn thích. Bởi vì, này những người này càng mạnh càng tốt. Hắn vốn là hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả kiếm nô, tuy rằng thực lực cũng không sai. Thế nhưng so sánh với trước mắt mấy vị này còn kém rất nhiều. Nếu như có thể mang những người này luyện chế thành kiếm nô, kia không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt a. Bành, một đạo màu lam đậm kiếm khí đánh vào Thi Tổ trên đầu. Thi Tổ toàn bộ khô lâu thân thể nhất thời hướng sau bay ra vài chục trượng. Đánh bay Thi Tổ sau, Lam Vân đám người cũng không có tuyển chọn tiếp tục công kích, mà là thần sắc đề phòng nhìn Dương Diệp. Kiếm cuồng đây, Lam Vân trầm giọng hỏi. Dương Diệp cười nói, đã chết, ngươi đây là muốn chết. Lam Vân đạo, ta biết ngươi rất yêu nghiệt, thế nhưng ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể cùng chúng ta thánh địa đối kháng? Lần này chúng ta kiếm tổ gặp phải ngươi, đúng là một cái bi kịch, bởi vì chúng ta bị ngươi thập trọng kiếm ý áp chế. Muốn thắng ngươi ít ỏi khả năng, thế nhưng ngươi cũng biết, chúng ta thánh vệ đội có thể không đơn giản chỉ kiếm tổ. Còn có đao tổ, ảnh tộc, thương tổ chờ, các ngươi nguyên bản liền muốn ta chết, không phải sao? Dương Diệp đạo, còn có, ta không biết các ngươi cái kia cái gì thánh vệ đội là cái thứ gì. Ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, các ngươi thánh địa tới nhiều ít, ta giết nhiều ít. Cuồng vọng, kiếm ngạo cả giận nói, Dương Diệp, ngươi thật là người không biết không sợ, chờ ngươi thấy được ta thánh địa đích thực chính thực lực sau, ngươi liền sẽ phát hiện, của ngươi phản kháng cùng suy nghĩ của ngươi là nhiều nha buồn cười. Đừng nói chúng ta không để cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ mở thành đầu hàng, đồng thời theo chúng ta đi thánh địa chịu đòn nhận tội. Xem tại thiên phú của ngươi phân thượng, chúng ta thánh địa có thể còn có thể lưu ngươi một mạng. Không thì, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Không chỉ có ngươi muốn chết, tất cả có liên hệ với ngươi của người đều muốn sẽ chết. Ngu ngốc, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía kiếm ngạo bắn mạnh tới, mà một bên Thi Tổ cũng không nhàn rỗi. Thân hình khẽ động, theo Dương Diệp hướng phía Lam Vân đám người lao đi. Đối với những thánh địa này của người, Dương Diệp thật sự là không có hảo cảm. Một cái so một cái cuồng vọng, một cái so một cái cao ngạo, đều đến loại thời điểm này, lại vẫn muốn uy hiếp hắn, khiến hắn mở thành đầu hàng, chịu đòn nhận tội. Những người này đầu đều là heo não sao? Nhìn thấy Dương Diệp cùng Thi Tổ cướp tới, Lam Vân đám người sắc mặt biến đổi, mấy người không dám ở có chút sơ suất cùng bảo lưu. Các loại cấp tột cùng kiếm kỹ vội vã thi triển, nhưng mà đáng tiếc là, bọn họ kiếm khí cùng kiếm ý đang đối mặt Dương Diệp lúc, lực sát thương hầu như đều hóa thành khí linh, mà không cần kiếm khí cùng kiếm ý, bọn họ bản thân thân thể lực lượng, tính là cộng thêm đạo khí đều căn bản không phá được Dương Diệp thân thể phòng ngự. Chiến một hồi, Dương Diệp đối mấy người thực lực càng phát hài lòng. Những người này kiếm ý thấp nhất đều là bát trọng, dựng lên mỗi người kiếm ý đều rất sắc bén, cơ sở cũng cực kỳ vững chắc, ý thức chiến đấu cũng mạnh phi thường. Nếu như không phải là gặp phải hắn, mấy người này liên thủ, sợ rằng có thể cùng Cầm Liệt Thiên An Nam Tĩnh đánh một trận. Đáng tiếc, mấy người kiếm ý bị hắn thập trọng kiếm ý áp chế, một điểm uy lực cũng không phát huy ra được. Suy, rất nhanh, một đạo kiếm quang tự kiếm ngạo trước ngực xuyên qua. Kiếm ngạo ngã xuống, các ngươi đi, ta che chở các ngươi. Lúc này, Lam Vân bỗng nhiên nói. Tiếp theo, Một cổ khí tức kinh khủng tự kỳ trong cơ thể dường như hồng thủy vỡ đê kiểu bạo phát ra. Hoàng giả cảnh, Dương Diệp cùng thi tổ cả kinh. Convert by, high of, cách chương.